sachnói.com.vn hân hoan gặp lại quý thính giả trong chương 7.1 Những tang lễ ấn tượng. Mời các bạn cùng theo dõi. 7.1 Những tang lễ ấn tượng. Đám tang đầu tiên mà tôi chủ trì đã để lại cho tôi một dư vị đắng ngắt. Năm đầu tiên trong vai trò mục sư, 24 tuổi đời, cứ ngỡ mình biết tất cả, không cần lời khuyên của bất kỳ ai. Đó là lý do vì sao tôi dễ dàng nhận lời giúp một người phụ nữ giải cho cốt của người chồng trên chuyến bay qua vịnh Bellingham. Không có vấn đề gì, chỉ đơn giản là bước lên máy bay, mở cửa sổ, dắt cho, nói một vài lời có cánh về người chết, sau đó là đi về nhà. Viên phi công chắc mẩm là tôi biết rõ việc mình cần làm. Người quá phụ cũng đinh ninh như vậy. Và tôi cũng cứ ngỡ là mình biết mình đang làm gì. Thế là chúng tôi tiến hành. Tôi thậm chí còn mặc bộ áo choàng đen mới nhất của mình cho sự kiện này. Khi bay đến giữa vịnh, trên độ cao 1.550 mét, viên phi công mở cửa buồng lái để tôi giải cho. Nhưng luồng khí từ phía sau động cơ máy bay đã thổi tất cả tro cốt của Harry quá cố vào lại buồng lái. Bụi tro phủ kín toàn bộ khung cửa sổ, viên phi công và tôi. Di hài sau khi được hỏa táng sẽ trở thành một thứ bột mịn màu trắng, sạch sẽ, vô trùng. Do đó, không gây hại gì nếu chẳng may hít phải hay nuốt phải. Tôi đã hít phải. Người phi công và cả người quá phụ cũng vậy. Trong trường hợp này, thật khó để cư xử sao cho đúng đắn nhất. Liệu hỉ mũi và ho khạc để không nuốt cho cốt vào bụng có được xem là hành động tôn trọng người chết hay không? Chúng tôi bay trở về trong yên lặng. Không có nhiều điều để nói trong những hoàn cảnh như thế này. Đây là một tình huống không có trong tài liệu huấn luyện. Tôi sẽ bổ sung tình huống này vào phần hướng dẫn thực tập trong giáo trình đào tạo mục sư. Trong trường hợp tro cốt của người chết bay trở vào khoang máy bay, hãy quay trở lại phi trường và mượn một chiếc máy hút bụi, hút hết tro cốt trên máy bay. Lưu ý, điều quan trọng nhất cần làm là bạn phải đặt một chiếc túi thật sạch vào máy hút bụi. Đây là điều bạn có thể quên trong lúc vội vàng. Người quá phụ tỏ ra bình tĩnh và thông cảm cho toàn bộ sự việc. Một ngày nào đó, nó sẽ thành một câu chuyện hài hước, bà nói. Và lên xe ra về với toàn bộ tro cốt của Harry trong chiếc túi của máy hút bụi đặt bên cạnh. Tôi không biết tro cốt của Harry cuối cùng được xử lý ra sao. Tôi quá xấu hổ để hỏi về điều này. Nhưng tôi vẫn thường tự hỏi. Ngoài ông ta ra, còn có thứ gì trong chiếc túi hút bụi kia không? Và điều gì sẽ xảy ra khi họ giải tro cốt của Harry vào lần tới? Xin ngài giúp tôi nói với cha tôi về phần mộ trí của ông ấy. Đây là lời đề nghị của một người phụ nữ có cha đang hấp hối và là người có một quãng thời gian khó khăn khi phải ứng phó với những yêu cầu của người cha cho tang lễ và hình thức mai táng. Cả gia đình đang hết sức bối rối. Họ cần một người có cái nhìn khách quan và có kinh nghiệm trong việc tổ chức tang lễ, đứng ra thuyết phục người bệnh. Người cha thực sự tỏ ra vui vẻ, đón nhận điều không thể tránh khỏi. Tuy cơ thể không còn hoạt động được nữa, nhưng đầu óc ông vẫn còn rất minh mẫn. Ông xác định mình cần phải giữ cho đầu óc lúc nào cũng bận rộn cho đến hơi thở cuối cùng. Ông cũng đã sắp đặt chu toàn cho tang lễ của mình, từ việc lựa chọn nhà tang lễ, mua đất xây mộ đến việc chọn mẫu đá granite cho phần bia mộ. Điều duy nhất còn khiến ông băn khoăn chính là bài văn bia. Ông mong muốn có một bài văn bia phản ánh đúng con người thật của mình, không quá long trọng, cũng không tự phụ. Nếu tôi có thể sống sót qua tuần này. Ông bảo, ông vẫn thường nói câu này trong suốt cuộc đời mình. Câu nói đó nhắc nhở ông rằng cuộc sống tuy khắc nghiệt nhưng nếu biết lạc quan, dũng cảm đương đầu thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhận thấy rằng đây không phải là một câu nói cao sang, ông muốn nó được dịch sang tiếng Latin để phần mộ chí phần nào đẳng cấp hơn. Hơi buồn cười một chút, ông ấy đã rất hài lòng khi tôi nhận lời giúp đỡ. Một giáo viên Latin cấp 3 đã đảm nhận công việc này, nhưng người đàn ông lớn tuổi ấy đã qua đời trước khi tôi kịp giao cho ông bản dịch. Dịch vụ tang lễ hoàn thành tốt công việc đúng như ông mong muốn. Điểm nhấn của buổi lễ chính là mẩu giấy ghi lại lời nhắn gửi của ông trước lúc qua đời. Sáng nay, tôi để ý thấy một chiếc lá rụng ngoài sân. Chiếc lá ấy từng rất xanh tươi, nhưng giờ chuyển sang một màu vàng rực rỡ. Con người cũng như thế. Hãy rời khỏi cây đời một cách vẻ vang, lộng lẫy, chứ đừng từ giã cuộc sống với sự xám xịt trơ trụi. Thật tuyệt vời biết bao nếu ngọn lửa có thể để lại gương mặt và mái tóc. Tại sao con người lại phải chịu đựng sự buồn tẻ và đơn điệu cơ chứ? Nếu còn một tuần nữa để sống, tôi sẽ nhuộm tím mái tóc mình như những bạn trẻ tôi vẫn bắt gặp trên đường. Như bạn biết đó, màu tím là màu của sự chín chắn và toại nguyện. Tôi ước gì mình có thể giúp ông ấy nhuộm tím mái tóc. Ông ấy xứng đáng được nhận điều này. Hơn nữa, việc này có gây tổn hại gì đến ai đâu. Nhưng đáng tiếc rằng, thời gian của ông ấy đã hết. Ông đã không thể sống qua một tuần cuối cùng ấy. Bia mộ của ông ấy bây giờ đứng lặng lẽ trong nghĩa trang. Với họ tên của ông ấy, ngày tháng năm sinh, ngày qua đời và dòng chữ mà ông ấy muốn. Utrum per hebdomadam perveniam. Cũng như ở mọi quốc gia khác, đám tang ở Mỹ được tổ chức rất trang trọng. Trang phục màu đen, gương mặt nghiêm trang, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ nhẹ nhàng, không khí đau buồn, tất cả sự chú ý đều được tập trung vào người quá cố. Ai cũng nhắc đến người quá cố với lòng tôn kính và trân trọng, dù người đó có thật sự như thế hay không. Đây cũng là những nghi thức chung nhất của một tang lễ. Tuy nhiên, cũng như mọi sự bất cẩn khác trong cuộc sống, đám tang nhiều lúc diễn ra không như kế hoạch định trước. Là một mục sư đã tham gia điều hành hơn 200 lễ, tôi có thể khẳng định rằng, giống như đám cưới, đám tang có những tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến cho tang lễ trở thành một vở bi hài kịch. Câu chuyện đám tang sau đây có liên quan đến vấn đề lòng tin. Trong quá trình đọc, đầu tiên bạn sẽ nghĩ là tôi đang nói quá lên, nhưng sự thật là tôi đang cố nói giảm đi. Theo lẽ thường, tôi buộc phải thay đổi tên nhân vật cũng như địa điểm. Bên cạnh đó là hạn chế bớt các hành động điên khùng, cũng như những lời lẽ tục tĩu. Nếu bạn nghĩ câu chuyện của tôi quá ngông cuồng, bạn nên có mặt ở đó để chứng kiến người quá phụ biến đám tang thành một vụ bê bối như thế nào. Trong người quá cố sắp xếp kế hoạch một cách tỉ mỉ cho đám. Trong một đại gia đình với sự pha trộn của nhiều loại tôn giáo thì giải pháp tốt nhất là mời một mục sư ở thế chúng giải lễ. Một tu sĩ ngoài tỉnh. Tôi phân vân không biết có nên nhận lời hay không khi phải vượt một quãng đường dài từ Seaton đến thị trấn nhỏ Orezon. Do người cháu nội là một thành viên trong nhà thờ của tôi, đồng thời cũng là một người bạn, nên tôi nhận lời. Vợ của người chết, bà của cả một thị tộc, là một tín đồ theo phái Luther, nhưng rất có ác cảm với vị mục sư địa phương. Hơn nữa, mối tình đầu cũng là mối tình sâu sắc nhất của bà, đã từ chối hứa hôn để trở thành linh mục, khiến bà suốt đời đối kháng với toàn bộ những người mà bà gọi là bầy ngỗng của Chúa. Sự đối kháng càng trở nên sâu sắc hơn khi bà phát hiện người tình năm xưa cuối cùng cũng bỏ trốn khỏi giáo xứ Paul, Minnesota cùng một nữ tu. Bà ước mình có thể xé xác cha Olson đó. Bà không bao giờ đi nhà thờ, nhưng bà vẫn thường xuyên cầu nguyện. Con nguyện cha Olson sẽ bị đẩy xuống 9 tầng địa ngục. Đến đây, bạn có thể hình dung ra tính cách của người phụ nữ này, khẩu xà, tâm Phật. Một quý bà lịch lãm, nhưng cũng mạnh mẽ, quyết liệt và có cách nói chuyện vô cùng sắc sảo. Người đàn ông mà bà cưới làm chồng, William Lephart Hogabom II, bản thân là một người chăm đi lễ nhà thờ. Có điều, nhà thờ của ông ấy chính là hội cựu chiến binh trong các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Như nhiều thanh niên trẻ cùng thời, ông cũng nhập ngũ và lên đường sang Pháp chiến đấu. Đây là khoảng thời gian khó quên của một đời người. Ông thường xuyên đến nhà thờ của mình để cùng các cựu chiến binh khác ôn lại những kỷ niệm xưa. Là người hoạt động tích cực nhất trong hội, ông đảm nhận mọi công việc từ tham dự hội nghị, diễu binh đến vận động hành lang cho hội cựu chiến binh ở Washington. Thời gian ông ở hội còn nhiều hơn ở nhà. Chiến tranh thế giới thứ nhất ngày càng lùi xa. Hội cựu chiến binh không còn mang ý nghĩa như lúc ban đầu nữa, mà trở thành câu lạc bộ của những người đàn ông vô công rồi nghề. Đến đánh cờ, hút thuốc, tán dóc, trốn vợ, trốn việc. Thỉnh thoảng, những người đàn ông này lại thuê một vũ nữ thoát y từ San Francisco đến giúp họ tăng huyết áp. Với bà Hogabum, hội cựu chiến binh cũng như nhà thờ hay giới tu sĩ đều là những thứ vô bổ. Chồng của bà khi còn sống đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vô bổ vào đây. Những ông bạn của chồng, theo bà, chẳng anh hùng như họ vẫn thường tự ca ngợi, mà chỉ là một lũ ăn hại. Vậy nên, khi chồng bà chết, bà thật sự không muốn mời họ đến dự hay có một chút liên quan gì đến tang lễ. Trước khi bước vào chủ đề chính, bạn cần nắm rõ một vài thông tin cơ bản để có một cái nhìn toàn diện với những gì đã xảy ra ở đám tang. 1. Hội cựu chiến binh có một ban kèn trống riêng cùng một đội duyệt binh, được trang bị súng trường sơn màu trắng, những nón cối bằng rôm. Họ đều là những người được đào tạo bài bản cho các cuộc duyệt binh. Tuy nhiên, bây giờ họ đều đã già, những bước chân đã không còn chuẩn xác, tiếng kèn trống cũng thường xuyên bị lạc điệu. Thế nhưng, họ vẫn muốn được trình diễn, nhất là lại được một lần bắn phát đua. 2. Hock Hogabum là một người chơi cờ domino khá giỏi và gần như tất cả mọi thành viên trong hội đều nợ tiền ông ấy. Không chỉ là tiền thua cờ mà họ còn mượn tiền ông vào khoản thuê vũ nữ thoát y mỗi năm một lần vào dịp Chúa Phục Sinh. Tuy nhiên, do khá thành công trong ngành kinh doanh ăn uống, nên ông vẫn thường xuề xòa với các khoản nợ. Khi nào có đoàn tàu đi qua thì trả tiền cho tôi cũng chưa muộn, là cách mà ông vẫn nói với các con nợ của mình. Mà các chuyến tàu đã thôi không dừng chân ở nhà ga địa phương từ hơn 20 năm qua, nên các khoản nợ vẫn còn nguyên. Hội cựu chiến binh biết ơn ông về nhiều việc và nhiều lần. 3. Cũng như bất cứ cặp vợ chồng nào có thời gian chung sống lâu dài với nhau, cuộc hôn nhân của nhà Hogabum cũng là một sự pha trộn giữa nhiều thứ: yêu và ghét, tôn trọng và sợ hãi, chịu đựng và chán ghét, hạnh phúc và bi kịch. Bà lão Hogabum, 86 tuổi, chỉ muốn thực hiện một tang lễ với các nghi thức đơn giản để hộ tống quan tài đến nghĩa trang, mở nắp một lần để chắc chắn rằng ông ta ở trong đó, bà nói. Và bà sẽ ở lại cho đến khi quan tài được vùi hẳn vào lòng đất. Bà đã quá mệt mỏi với ông và với cả chính bản thân mình. Tuy nhiên, bà cũng chưa biết sẽ phải sống ra sao khi không có ông. Khi nắm đất cuối cùng phủ lên chiếc quan tài, bà đã quay mặt đi và khóc. Tôi yêu ông ấy rất nhiều. Giờ đây, bà đang yên nghỉ ngay bên cạnh ông, chỉ 6 tháng sau, ngày ông ấy qua đời. 4. Có khoảng 50 thành viên trong đại gia đình Hogabom có mặt ở thị trấn nhỏ này suốt tuần lễ đó, tụ tập ngoài hành lang căn nhà màu trắng cũ kỹ của ông bà. Ai nấy đều cố gắng cư xử một cách chừng mực, nhỏ nhẹ. Một tuần lễ cực kỳ căng thẳng do phải cố nín nhịn, chịu đựng lẫn nhau. Cảm xúc của mọi thành viên lúc này cứ lẫn lộn, nửa muốn về, nửa muốn ở lại. Vừa muốn thời gian đứng yên, vừa muốn cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. 5. Hội cựu chiến binh nhờ thị trưởng thành phố chuyển lời đến gia đình, mong muốn chân thành được tham dự tang lễ. Nhưng nhận được sự từ chối dứt khoát từ gia chủ. Không được, họ không thể đến dù với bất cứ lý do nào. Không, một phút cũng không. Bà Hogabom không thể chịu đựng nổi đám người này. 6. Do đó, hội cựu chiến binh đã quyết định tiến hành nghi thức tưởng niệm ông Hốt ngay tại trụ sở của mình vào đêm trước ngày đám tang được tổ chức. Họ quyết định thuê vũ nữ thoát y lần cuối cùng để tưởng nhớ ông. Đó là điều nhỏ bé nhất họ có thể làm được cho ông. Như đã nói, họ còn nợ Hogabom rất nhiều. Ghi nhớ mọi kế hoạch đám tang trong đầu, sáng chủ nhật, cả đoàn người lặng lẽ tiến ra nghĩa trang trong không khí trầm mặc, u buồn. Một khu nghĩa trang dài và hẹp, nằm trên triền dốc cạnh một con sông nhỏ, nối liền với một khu rừng. Phần mộ mới đào nằm giữa hàng bia mộ đã mòn. Cạnh đó là cái dạp căng bằng vải, dù đã bạc màu. Một bãi cỏ nhân tạo và hai chiếc ghế xếp dành cho hai vị giám đốc nghĩa trang. Một già, một trẻ. Không có gì đặc biệt. Cả gia đình tập hợp lại. Chiếc quan tài được các con trai và cháu trai mang từ xe tang xuống. Người quả phụ nhìn vào quan tài một lần cuối trước khi nắp quan tài được đóng lại và hạ thổ. Yên lặng, tĩnh mịch, tôi mở quyển kinh thánh cất lên câu nói quen thuộc. Mọi vật đều tồn tại dưới bàn tay sắp đặt của Chúa Trời. Ngay lúc đó, hội cựu chiến binh xuất hiện. Họ đến cùng với kèn và trống. Từ phía cánh rừng, một đội binh diễu hành trong trang phục rách rưới. Từ từ tiến đến khu vực tang lễ. Những gã đàn ông lôi thôi trong bộ đồng phục lách thách. Có phần chánh choáng do đêm tưởng niệm vừa qua. Nhưng sự mãnh liệt vẫn ánh lên trong mắt họ. Khi nhớ tới những ngày tháng oai hùng chiến đấu trên đất Pháp, họ nợ Hogabom quá nhiều. Ông ấy đã dành thời gian cho hội nhiều hơn cho vợ và gia đình. Và hôm nay, trước sự chứng kiến của Chúa, họ quyết định bày tỏ lòng kính trọng của mình với ông một lần cuối. Họ dừng lại. Người trung sĩ huấn luyện hô khẩu lệnh, đội súng trường giương súng lên và bắn. Khi nghĩ lại, tôi cho rằng do cú sốc từ những âm thanh thẳng đứng của loạt súng đầu tiên đã gây một sự chấn động mạnh trong tâm trí người quả phụ. Hay cũng có thể do bà Hogabom phát hiện ra hội cựu chiến binh đã đem theo vũ nữ thoát y đến đám tang. Bà hét lên, không, không, không, rồi bà tốc váy, hoa tay múa chân, sử dụng những lời lẽ thô tục nhất, không tiếc lời chửi rủa đám người của hội cựu chiến binh. Bà quên mất mình đang ở lễ tang. Trước sự giận dữ của quả phụ Hogabom, đoàn người bỏ chạy toán loạn và vứt hết súng ống, cờ xí, kèn trống ở lại, một đám đông hỗn loạn. Sau đó, với sự quý phái vốn có, bà thong thả quay lại chỗ chúng tôi đang đứng chết lặng trước ngôi mộ. Bà nở nụ cười mãn nguyện. Đây là điều mà bà muốn thực hiện từ nhiều năm qua, nhưng chưa có dịp. Thật tiếc là chồng bà không còn sống để chứng kiến cảnh này. Quay sang nhìn chúng tôi, bà hét lớn. Mọi người nhìn thấy cả rồi chứ? Đúng là một lũ thỏ đế. Cả gia đình vỡ òa trong tiếng cười. Sau đó, bà hô ga bom òa khóc. Cả gia đình cũng òa khóc theo. William Lephart Hogabom cuối cùng cũng được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè. Khi bà Hogabom qua đời, tôi không có mặt trong tang lễ. Tôi không biết đội kèn chống cựu chiến binh đó có đến dự không. Tôi hy vọng là họ có đến. Chắc chắn ông Hogabom sẽ rất khoái trá khi họ đến. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Kho Sách Nói theo dõi phần 7.1 Những tang lễ ấn tượng. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 7.2 3 bức ảnh đặc biệt. Ngay phía trên công tắc đèn, cạnh cửa ra vào phòng làm việc, tôi treo những bức hình. Chúng được gắn vào tường nhờ một cái đinh ghim màu đỏ. Khi tờ tạp chí hay tờ nhật báo nào đó có tấm hình gây ấn tượng đặc biệt với tôi, khiến tâm hồn tôi bị kích động, tôi sẽ cắt nó ra và gắn lên ngay phía trên công tắc đèn. Để mỗi khi đi ra, đi vào, tôi đều có thể nhìn thấy và suy ngẫm về chúng. Trong suốt tháng 3 năm 1990, phía trên công tắc đèn là ba bức hình được gắn chồng lên nhau. Đầu tiên là một bức hình màu khổ nhỏ chụp một người đàn ông trung niên đang thực hiện một vài thao tác của nghề mộc. Trong trang phục quần jean xanh, áo sơ mi bằng vải flannel, đầu đội chiếc mũ bóng chày màu đỏ, loang lổ vết ố do mồ hôi, chân đi đôi ủng bằng da, và ngay phía thắt lưng là chiếc tạp dề đựng đồ nghề tiện dụng. Ông đang làm việc ở độ cao, cách mặt đất khoảng 2 mét, một tay giữ thanh xà ngang, một tay đóng nó vào cột nhà. Ông dựng khung cho căn nhà. Qua vẻ mặt và qua cách ông ấy cầm búa, có thể nhận thấy rõ ràng rằng ông không chỉ biết rõ công việc mình đang làm mà còn rất hăng say trong từng động tác. Bạn biết công việc hàng ngày của một thợ mộc rồi đấy. Nối những mảnh gỗ vào với nhau bằng đinh và búa, một công việc đòi hỏi sức khỏe, nghị lực, sự khéo léo và cả trí tuệ. Những người đàn ông này khi được hỏi về công việc của mình thường trả lời rằng: tôi làm trong ngành xây dựng. Tôi rất thích ngắm bức hình này. Bầu trời trong xanh, những thanh gỗ mới, một công việc có từ rất lâu đời, một cái gì đó rất chân thực và đầy lạc quan. Bức thứ hai là một bức hình đen trắng được cắt ra từ một tờ nhật báo hồi đầu tháng. Đây là bức hình chụp một người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc áo kaki ngắn tay bết mồ hôi. Ông ta đang nở một nụ cười rạng rỡ. Những người khác trong bức hình cũng đang mỉm cười. Trong khung cảnh vừa kết thúc bầu cử, một cuộc bầu cử công bằng được tổ chức trong tình trạng hỗn loạn tại một quốc gia Trung Mỹ. Không một ai bị giết hại trong suốt quá trình bầu cử. Những người thất bại chấp nhận kết quả đó, dẫn đến một sự thay đổi trọng đại trong bộ máy chính phủ. Người đàn ông trong trang phục áo ngắn tay đã ở đó, chấp nhận mạo hiểm với sự uy tín, trí não và năng lực, kể cả mạng sống của mình, để làm nên những điều không tưởng này. Ông chỉ có một mình, nhân danh cá nhân và những mối quan tâm của mình và với một lương tâm phi vụ lợi. Bức hình thứ ba chụp một người đàn ông trong trang phục áo sơ mi trắng thắt cà vạt. Ông không cười. Cảm xúc trên gương mặt của ông là sự pha trộn giữa sự bực mình, khó chịu với một quyết tâm cao độ. Ông đến Trung Đông lần này trong vai trò trung gian hòa giải giữa các phe đối đầu. Ông không đại diện cho chính phủ nước mình hay bất kỳ một chính phủ, tổ chức nào. Ông chỉ nhân danh hòa bình và sự công bằng vì sự tiến bộ của loài người. Ba bức hình trên chụp cùng một người đàn ông. Ông đích thực làm trong ngành xây dựng, đã dành thời gian cả cuộc đời mình xây nhà cho người nghèo, xây dựng một môi trường để những cuộc bầu cử dân chủ tự do có thể diễn ra, và xây dựng một nền hòa bình cho một trong những đấu trường cổ xưa nhất và khắc nghiệt nhất trong lịch sử xung đột của loài người. Người đàn ông ấy chính là Jim Carter, từng là một nông dân trồng đậu phộng ở Georgia, có một công việc trong bộ máy chính phủ, hiện tại là thợ mộc và là một thầy giáo. Ông có thể không nằm trong danh sách những vị tổng thống xuất sắc nhất, nhưng không thể phủ nhận rằng ông là một cựu tổng thống được kính trọng nhất trong thế kỷ này, và có thể là mãi mãi. Mỗi tối, sau khi hoàn tất công việc của mình, tôi đều dừng lại ở chỗ công tắc đèn để ngắm ba bức hình nói trên. Can đảm, mạnh mẽ là những gì mà tôi cảm nhận về ông. Ông hiểu rõ thế nào là thất bại vì ông đã từng gặp thất bại nặng nề. Những thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát đã khiến ông trở thành một lựa chọn sai lầm đối với không phù hợp tại một thời điểm không thích hợp. Tuy vậy, cách ông nhận lấy thất bại không phải ai cũng có thể làm được. Hiện tại, ông có lý do chính đáng để lùi về phía sau, dành toàn bộ quãng đời còn lại của mình để đọc lại những bài báo của mình câu cá, đánh gôn. Những người khác ở cương vị như ông chắc sẽ không làm được nhiều như ông. Thất bại và trở thành kẻ thua cuộc là hai khái niệm cần phải phân định rạch ròi. Bên cạnh đó, ông vẫn còn rất nhiều việc để làm. Ông nhận nhiệm vụ cho chính ông, chứ không phải cho bất kỳ một văn phòng hay tổ chức nào. Ông đã chứng tỏ rằng việc tốt mà con người có thể làm được không có giới hạn nếu họ không quan tâm đến việc được công nhận, khen thưởng. Ông không phải là típ người giành được cả thế giới, nhưng đánh mất bản thân mình. Ông là một tấm gương sáng mãi trong tôi. Tôi rất biết ơn người đàn ông đó. Ông xứng đáng được nhận giải Nobel Hòa Bình. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Kho Sách Nói theo dõi phần 7.2, ba bức ảnh đặc biệt. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo, 7.3, Anh chàng cỗ máy thời gian. 7.3, Anh chàng cỗ máy thời gian. Mùa hè năm đó, tôi làm công việc chăn ngựa tại một trang trại ở Colorado và sống trong một nhà trọ tập thể với một cowboy tên Jen, người có khả năng đoán giờ chính xác đến từng phút. Chúng tôi gọi anh ta là Jen cỗ máy thời gian, do anh ấy có thể nói cho bạn biết bây giờ là mấy giờ chính xác đến từng phút, bất kể ngày hay đêm, dù chẳng cần đeo đồng hồ. Đúng là cỗ máy thời gian. Anh ấy luôn biết rõ thời gian, ngay bản thân anh ấy cũng không hiểu vì sao mình làm được điều này. Còn chúng tôi thì chắc rằng trong não của anh có gắn một chiếc đồng hồ chịu trách nhiệm đánh thức mọi cơ quan khác trong cơ thể. Gen có thể lập trình sẵn trong đầu vào tối hôm trước về thời điểm anh cần thức dậy vào sáng hôm sau, và dù ngủ say như chết thì sáng hôm sau, ngay đúng thời điểm định trước, mí mắt anh ấy bất ngờ động đậy như cánh cửa gara nhỏ xíu của trí nhớ. Bạn thậm chí có thể nghe tiếng động cơ của bộ não khởi động cho một ngày làm việc mới. Nhiều hôm, đám chăn ngựa chúng tôi xuống phố uống bia, nhảy múa đến tận khuya, và chỉ còn khoảng 3 tiếng đồng hồ để ngủ trước khi đến bữa ăn sáng. Khi ấy, chúng tôi chỉ còn biết trông đợi vào Gen. Cả đám chúng tôi vật ra giường, người đốc công vừa tắt đèn vừa dặn: Gen, đặt giờ nhé, và Gen sẽ hỏi lại 5 giờ hay 5 giờ 15? 5 giờ 15 nhé Gen. Được rồi, chúc ngủ ngon. Và chúng tôi chưa một lần nào lỡ ăn sáng. Thỉnh thoảng, chúng tôi rủ Gen xuống phố trước ngày lãnh lương và dùng anh ta trong các trò cá cược lấy tiền mua bia. Chúng tôi bịt mắt Gen lại và đánh cá rằng anh ta có thể nói chính xác bao nhiêu phút đã trôi qua. Một kẻ ngốc trong quán lên tiếng, 11 phút, và đúng 11 phút sau, không chệch một giây, Jen la lên, đến giờ uống bia rồi. Chúng tôi đã có một lần tưởng gặp rắc rối thật sự khi một người lái xe tải có vẻ ngoài khắc khổ yêu cầu 50 phút. Đây là một khoảng thời gian dài khi chỉ đứng trong quán rượu, không làm gì khác ngoài việc đoán xem người đàn ông bịt mắt kia đang nghĩ gì, liệu cậu ta có làm được không? Mẹ kiếp, cậu ta phải làm được, không ai trong chúng tôi còn tiền cả. Mà nếu thua cuộc, chúng tôi sẽ phải mua bia cho người lái xe cùng 10 người bạn của ông ta. Jen có một chiếc đồng hồ trong đầu mà cậu ta cũng đâu phải là kẻ ngốc. Và tối thứ sáu hôm ấy, Jen cỗ máy thời gian đã trở thành một hiện tượng. Chơi tối cùng để dành cho chúng tôi mỗi thằng 3 cốc bia. Sau đó, cậu ta bỏ ra ngoài mua bánh mì kẹp thịt cùng khoai tây chiên và quay về trang trại. Cậu ấy không muốn quá lạm dụng khả năng đặc biệt của mình. Jen đúng là có tài năng. Anh ấy giỏi trong việc tính toán thời gian. Anh ấy luôn biết khi nào cần phải dừng lại và về nhà. Quả là một tay chuyên nghiệp trong ngành kinh doanh giải trí. Và tất cả chúng tôi đều rất tự hào khi được cùng ăn, cùng ngủ với Jen. Khác với Jen, tôi là một người sống không theo quy tắc và có mối quan hệ mâu thuẫn với thời gian. Chu kỳ dị biệt là thuật ngữ kỹ thuật phản ánh đúng trường hợp của tôi. Giữ đúng thời gian là một công cụ hữu ích trong đời sống xã hội. Tôi biết điều đó, nhưng tôi cũng chắc rằng ai cũng muốn cuộc sống của mình không quá lệ thuộc vào thời gian. Tôi cố gắng và liên tục cố gắng thực hiện điều này. Mỗi ngày đều đưa ra quyết định xem mình có nên đeo đồng hồ hay không. Chiếc đồng hồ hợp với tôi phải là một cái đồng hồ đẹp và sang trọng, mặt làm bằng vàng, dây đeo làm bằng da đen bóng. Trên các tạp chí, những người đàn ông đeo đồng hồ loại này đều toát lên vẻ tinh tế, sang trọng, lịch lãm, thuộc tầng lớp trí thức. Người hùng là cách con gái tôi gọi những người đàn ông này. Tôi không muốn xuất hiện như một người hùng. Hơn nữa, chiếc đồng hồ của tôi cũng không đủ đẳng cấp để tôi có thể trở thành người hùng. Chiếc đồng hồ của tôi là loại đồng hồ lên dây cót kiểu cũ, có thể quan sát động cơ hoạt động từ mặt đồng hồ. Bạn có thể nhìn thấy các bánh răng chuyển động và nghe thấy tiếng tích tắc nhẹ nhẹ. Xung quanh các cạnh là các con số chỉ giờ. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ này không có kim chỉ giờ. Chiếc đồng hồ không cho tôi biết bây giờ là mấy giờ. Nó chỉ cho tôi biết một điều duy nhất, đó là chiếc đồng hồ sinh học của tôi vẫn đang hoạt động và tôi phải quan tâm hơn đến những điều tôi đang làm vì cứ hết một vòng quay là tôi lại đến gần hơn với ngưỡng cuối của cuộc đời. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vừa đúng với nhịp tim của tôi, 60 nhịp đập trong một phút. Đây là một chiếc đồng hồ giúp ghi nhớ về cái chết. Chiếc đồng hồ nắm vận mệnh của con người. Khi ai đó hỏi tôi về giờ giấc, tôi sẽ nhìn vào đồng hồ và trả lời. Tôi không thể nói chính xác được. Đôi khi tôi sẽ trả lời rằng, đang là hiện tại. Có lần, tôi đã đeo một chiếc la bàn nhỏ trên cổ tay, thay vì chiếc đồng hồ. Điều này đã cho tôi một cái nhìn mới mẻ hơn trong công việc hàng ngày, cũng như không bị mất phương hướng khi di chuyển trên đường. Chiếc la bàn giúp tôi thay thế suy nghĩ về không gian với thời gian trong cuộc sống. Nghĩ về cảnh mặt trời mọc thay vì cứ quẩn quanh với lịch làm việc, hình dung về vị trí của các chòm sao thay vì những chiếc đồng hồ và khuynh hướng của thời tiết thay vì những cuộc hẹn. Và khi được hỏi, tôi sẽ trả lời rằng, ồ, tôi không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng nếu bạn bị lạc đường, tôi có thể giúp bạn. Bạn có thể gặp được người tốt theo cách này. Trong hồ sơ của tôi, có lưu một mẫu quảng cáo về một mẫu đồng hồ mà tôi cho rằng mình buộc phải có trong vòng một tuần. Hồ bỏ túi đang rất thịnh hành hiện nay, nhưng trang phục của tôi không phải bộ nào cũng có túi. Do đó, tôi sẽ phải vừa mua quần mới, vừa mua đồng hồ mới. Bên cạnh đó, có rất nhiều thế hệ đồng hồ mới ra đời. Kỹ thuật số, thạch anh, công nghệ hiện đại. Tôi phải cân nhắc thêm. Đây là mẫu quảng cáo của hãng đồng hồ Pulsar, chiếc đồng hồ đầu tiên có thể chạy đến 400 năm. Hơn nữa, hãng còn tuyên bố chiếc đồng hồ này là biểu tượng quốc tế mới về địa vị xã hội, là món đồ yêu thích của các vị hoàng đế, những người nổi tiếng, các nhà ngoại giao, thượng nghị sĩ, thống đốc và các ngôi sao. Nó có 1.500 linh kiện bán dẫn, không có các bánh răng, không linh kiện nào có thể bị bào mòn theo thời gian, không cần tra dầu, không cần bảo trì, chỉ một lực mạnh gấp 2.550 lần lực hấp dẫn mới có thể phá hủy được nó. Không thấm nước, được sản xuất bằng thép không gỉ, nên đảm bảo sẽ không bị chảy xước, gỉ sét hay nấm mốc. Phần lõi thạch anh rung 32.768 lần trong một giây. Mặt đồng hồ có gắn một chiếc đèn nhỏ có thể phát sáng hơn 1.000 năm trong điều kiện sử dụng bình thường. Thời gian luôn được giữ chính xác đến 1/1.000 giây mỗi thế kỷ. Sự ấn tượng với chiếc đồng hồ này. Đây đúng là thứ mà tôi cần. Tôi nhất định phải có nó. Trong vòng một tuần, tôi phải có được nó. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi nhận thấy chiếc đồng hồ này không phù hợp với mình. Nó đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cao so với những gì mà tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi gắn bó. Chiếc đồng hồ này quá tốt so với tôi. Do vậy mà tôi quyết định vẫn giữ lại chiếc đồng hồ cũ của mình. Hai chúng tôi có một mối quan hệ tương thích. Chiếc đồng hồ cũ này cũng có một sự không chắc chắn và không thể dự đoán, giống như tôi. Cả hai chúng tôi đều cần sự quan tâm, chăm sóc, yêu mến và lòng kiên nhẫn mới có thể hoạt động tốt được. Chiếc đồng hồ này dễ dàng bị ảnh hưởng bởi sức nóng và áp suất, giống như tôi, dễ dàng bị tác động bởi sự giận dữ và áp lực. Nó không hoạt động được ở dưới nước hay trong giá lạnh và cũ dần theo thời gian với đôi chỗ bị rỉ sét, mài mòn, thậm chí đôi lúc nó còn ngừng chạy. Tôi cũng như vậy. Chiếc đồng hồ của tôi có thể không hoạt động được trong cả ngàn năm, nhưng nó có thể đem đến cho tôi một ngày ngay tại một thời điểm và cho biết khá chính xác những gì nó có thể nói. Bạn cũng có thể nói tương tự như vậy về tôi. Tôi vẫn sử dụng chiếc đồng hồ này mỗi khi tôi mặc lại những chiếc quần tây lỗi mốt, những chiếc quần xếp ly, có dây đeo và lớp vải lót ở đầu gối. Hiện tại, tôi được biết những mẫu quần này đã thịnh hành trở lại. Biết đâu, một ngày nào đó, đồng hồ bỏ túi cũng vậy. Thay vì nghĩ đến hình ảnh một ông già lạc hậu vẫn còn đeo cà vạt bản rộng và không có nổi một chiếc đồng hồ tử tế, một người như tôi có thể lên trang quảng cáo với dàn chân dài vây quanh, cùng siêu xe và những chai rượu vang đắt tiền. Đeo chiếc đồng hồ quả quýt cổ trên bãi biển Lake Como vào buổi chiều mùa hè rực nắng, ngoảnh lại, mỉm cười. Thoải mái như thể thời gian đã ngừng trôi. Một câu hỏi cùng rất nhiều phương án trả lời chợt nảy ra trong đầu tôi. Một người bất tử và một người sẽ chết vào ngày mai. Ai trong số họ sẽ đeo đồng hồ? Mỗi khi nghĩ đến thời gian, tôi đều tự hỏi, không biết giờ gen cỗ máy thời gian thế nào rồi? Khi tôi viết những trang sách này, đã 30 năm trôi qua từ khi chúng tôi còn sống bên nhau. Có thể, theo gợi ý của quản đốc trang trại, anh ấy đã trở thành quản đốc thời gian ở một nhà máy nào đó. Tôi hình dung cảnh anh ấy ngồi ngay cửa ra vào dưới ánh nắng sớm. Bất cứ ai bước qua cửa, anh ấy đều gọi tên và bắt tay thân mật. Cũng có thể không phải như vậy. Gen không giỏi trong việc nhớ tên người khác. Bạn thấy đấy, luật bù trừ quả chính xác trong trường hợp của gen. Khả năng vượt trội về thời gian đã bù trừ cho những khuyết điểm khác của bộ não. Anh ấy hay bị thất lạc đồ đạc, không có khả năng định hướng, không thể nhớ tên các con ngựa từ ngày này sang ngày khác, là một người đãng trí, hoặc cũng có thể tâm trí của anh đang được đặt ở một nơi khác. Tại sao chúng ta luôn bị ám ảnh bởi thời gian? Tại sao chiếc đồng hồ lại gắn chặt với cổ tay và tâm trí của chúng ta? Liệu có khi nào chúng ta có đủ thời gian? Sẽ ra sao khi chúng ta có đủ thời gian? Khi nào thì thời gian đến thực sự? Có ai biết được thời gian đi đâu không? Khoảng cách của thời gian là bao xa? Đâu là thời điểm thích hợp? Liệu chúng ta có biết được thời của mình đã tới? Tôi nghĩ đây không phải là những câu hỏi chú trọng đến lập luận ít nhất một phần của câu trả lời có thể tìm thấy trong một câu chuyện mà tôi nghe được tại một quán cà phê ở Nebraska. Jen à, câu chuyện này là dành cho anh. Trên đường rong ruổi dọc đất nước, một người đàn ông đã chứng kiến cảnh một nông dân đang giữ cho chú heo của mình leo lên cành cây. Người đàn ông dừng bước và quay lại để nhìn cho rõ hơn. Người nông dân đỡ chú heo lên ăn táo trên cây và khi chú heo ăn xong một quả, ông ta lại đỡ nó sang ăn một quả khác. Điều đáng nói chính là chú heo này không hề nhỏ. Người nông dân phải rất vất vả, mồ hôi đầm đìa mới giữ được nó. Nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn cho chú heo của mình ăn theo một cách lạ thường như vậy. Hết quả táo này đến quả táo khác. Người lữ khách đến gần và hỏi, thật là một cách cho ăn kỳ lạ. Chắc hẳn là ông mất nhiều thời gian lắm. Tất nhiên rồi, nhưng với một con heo thì thời gian có ý nghĩa gì cơ chứ? Cảm ơn quý thính giả đã cùng Kho Sách Nói theo dõi phần 7.3 Anh chàng cỗ máy thời gian. Kính mời quý thính giả đón nghe phần cuối 7.4 nếu bạn trở về với một thời kỳ lịch sử nào đó. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Kho Sách Nói.com.vn theo dõi phần 7.3 Anh chàng cỗ máy thời gian. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo cũng là phần cuối của chương 7, 7.4, nếu bạn trở về với một thời kỳ lịch sử nào đó. Hôm nay, nhà chúng tôi bị cúp điện. Chúng tôi biết là nó sẽ xảy ra. Nước cũng bị cúp. Chúng tôi cũng đã biết trước điều đó. Hôm qua, một người phụ nữ đội chiếc nón bảo hộ lao động đã treo mảnh giấy nhỏ màu hồng trên tay nắm cửa của chúng tôi. Thông báo ghi rằng công ty điện lực sẽ tiến hành bảo trì, sửa chữa đường dây điện và chỉ đề cập thoáng qua là chúng tôi sẽ bị mất điện nhiều vào lúc nửa đêm. Ngày cúp điện cũng trùng với ngày thợ sửa ống nước đến sửa nhà tắm và chúng tôi không được sử dụng nước trong vòng 24 giờ cho đến khi keo khô hẳn. Thế nên, chúng tôi đã ở nhà. Một ngày mùa thu đẹp trời, bầu trời trong xanh, không có thảm họa, không có sự hoảng loạn, không có những điều thú vị, cũng không có cả nước lẫn điện. Thời của nến và xô hứng nước. Một cuộc sống đơn sơ. Một dịp để sống lại quãng thời gian lạc hậu trước kia. Thật khó tin khi vẫn còn rất nhiều nơi trên thế giới phải sống trong cảnh lạc hậu như vậy. Và đây cũng chính là cuộc sống của hầu hết mọi người dân trên thế giới do chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sự thật là mãi đến tận năm 1700, nguồn năng lượng duy nhất mà con người có được là từ sức gió, sức nước, sức động vật và cơ bắp của chính loài người. Cha của tôi, sinh năm 1900, đã lớn lên theo cách đó. Nguồn năng lượng duy nhất mà ông có thể kiểm soát được là từ chính ông và con ngựa mà ông vẫn cưỡi hàng ngày. Và giờ đây, chỉ sau đúng một thế hệ, con trai ông ấy được trang bị từ đầu đến chân bởi điện năng. Trong bữa trưa, tôi bắt đầu liệt kê các loại động cơ mà tôi có. Tất cả mọi thứ mà tôi có thể kiểm soát. Động cơ trong 3 chiếc đồng hồ, chiếc máy cassette với 3 động cơ, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi, máy sưởi di động, máy pha cà phê, máy đánh trứng, máy trộn bột, lò nướng, máy nướng bánh mì, lò vi sóng, tủ lạnh, máy ép trái cây, máy xay, máy may, 2 chiếc máy sấy tóc, máy tắm nước waterping của vợ, động cơ diesel bên trong chiếc thuyền buồm, động cơ ngoài cho chiếc xuồng hơi, động cơ ô tô và một động cơ phụ trong xe hơi để nâng hạ các thứ, một động cơ xe tải, một động cơ xe máy và một vài món đồ chơi lên dây cót cùng rất nhiều những thiết bị cầm tay có sử dụng điện như máy khoan, máy bắt vít, máy cưa. Và đó chỉ mới là ở nhà. Tôi cũng chỉ mới liệt kê các thứ còn sử dụng được, chưa kể đến những thứ đã hỏng hóc hay không còn sử dụng được nữa, mà tôi vẫn giữ lại với dự định sẽ sửa chúng vào một ngày gần nhất. Tại văn phòng tôi có máy phác, máy photo, máy tính, máy in, điện thoại, máy sưởi và một chiếc máy gọt bút chì thỉnh thoảng mới được sử dụng đến. Tôi chắc chắn là vẫn còn nhiều thứ chưa được kể đến. Máy móc, điện và ga, tất cả những thứ tạo ra sức mạnh thuộc sở hữu của tôi. Điều đáng buồn cười là tôi không có một chút khái niệm nào về nguyên lý hoạt động của các thứ máy móc kể trên, cũng như không biết cách sửa chữa chúng khi hỏng hóc. Không vấn đề gì, nếu cái nào bị hỏng, tôi sẽ mua ngay một cái mới thay vào. Không phải vì chúng không sửa được, mà chẳng qua là tôi không muốn thừa nhận rằng mình ngốc nghếch, lười biếng, đang cần được trợ giúp hay quá bận. Tôi mua một cái mới để không ai ngoài tôi biết được những thứ mà tôi đang thiếu. Tôi có thể sống khi biết mình ngu ngốc, nhưng không thể sống nếu người khác biết điều đó. Đó là lý do vì sao chúng ta có rất nhiều các cửa hàng dụng cụ và đồ dùng trong nhà. Như vậy, đàn ông sẽ không cảm thấy mình ngốc nghếch ngoài xã hội. Đây không phải là một nhận xét có tính phân biệt giới tính. Vợ tôi có thể sửa chữa đồ đạc. Chính sự tự ái của đàn ông đã vô tình tạo nên gánh nặng cho những người đàn bà. Tôi có kế hoạch cho một hình thức kinh doanh mới, một cửa hiệu sửa chữa đồ đạc, hoạt động theo mô hình xưng tội trong nhà thờ Công giáo. Bạn đi vào một tòa nhà lớn tối tăm, có vẻ ngoài như một nhà thờ, và sau đó bước vào một căn phòng nhỏ với màn che để không ai có thể nhìn thấy bạn, và bạn sẽ trình bày với một người bất kỳ ở phía sau tấm màn rằng chiếc máy nướng bánh mì của bạn không hoạt động, bạn không biết cách sửa nó, và sau đó bạn đưa qua một cái khe hẹp trên tường cùng tờ séc $20. Người đứng sau bức màn tha thứ cho sự ngốc nghếch của bạn bằng cách trả lời, được rồi. Người nắm năng lực và phẩm giá của bạn còn nhiều việc quan trọng phải làm. Một tuần sau, chiếc máy nướng bánh mì được chuyển tới tay bạn qua đường bưu điện. Đây được gọi là bài rèn luyện về năng lực giải quyết vấn đề. Nếu bạn không quan tâm đến sự tương xứng, không vấn đề gì cả. Có người từng nói với tôi về trò chơi tưởng tượng rằng mình được trở về lại bất kỳ một thời điểm nào trong lịch sử và hành trang mang theo chỉ là kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng, không dụng cụ, thiết bị hay sách vở. Bạn có quyền chọn mốc thời gian, địa điểm và sự kiện, để rồi sự can thiệp của bạn sẽ làm thay đổi lịch sử hoặc sẽ khiến bạn trở nên giàu có. Uy tín của bạn dựa trên chính khả năng chứng minh năng lực của bạn. Thật đơn giản. Ồ không, không đơn giản chút nào đâu. Có thể bạn biết về lịch sử và có vẻ như nhìn trước được tương lai, nhưng không có nghĩa là ai cũng tin lời bạn vì một lý do duy nhất. Tất cả bọn họ đều nghĩ họ biết rõ việc mình đang làm tại thời điểm đó. Custer không nhất thiết phải lắng nghe bạn, do đó hãy quay trở về thời của bạn trước khi bị bắn. Chú thích: Custer, George Armstrong Custer, sinh năm 1839, mất năm 1876, là sĩ quan chỉ huy kỵ binh của quân đội Hoa Kỳ trong thời nội chiến Hoa Kỳ và các cuộc chiến với người da đỏ. Một người chỉ huy can đảm, táo bạo nhưng kiêu căng, quá tự tin và kiểu cách. Hết chú thích. Người La Mã có thể thích thú với những hiểu biết của bạn về súng, nhưng liệu bạn có thể làm ra một cây súng? Liệu bạn có biết cách luyện thép, chế tạo thuốc súng? Ồ, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước sang một giai đoạn lịch sử khác. Bạn biết về các loại điện thoại, đúng không? Bạn biết tháo rời từng bộ phận của chiếc máy nướng bánh mì, không có nghĩa bạn biết tất cả về điện hay tất cả mọi thứ sử dụng năng lượng điện, đặc biệt là nguyên lý hoạt động của điện thoại. Điều bạn thật sự biết về nguyên lý hoạt động cũng như làm thế nào để sản xuất ra chúng là gì? Món thạch gel ô chẳng hạn. Bạn biết món thạch gel ô được chế biến như thế nào? Nhưng liệu bạn có biết nguồn gốc của thứ nguyên liệu sản xuất ra gel ô? Bạn nghe nói nó được sản xuất từ một bộ phận nào đó trên chân con bò. Nhưng là bộ phận nào? Rồi làm thế nào để có chúng mà cho vào tô và bỏ vào tủ lạnh? Một món đồ mà bạn cũng không biết nó được làm ra bằng cách nào. Thế còn lửa? Bạn có biết cần phải tìm đá lửa ở đâu không? Bạn đã từng tạo ra lửa bằng đá lửa chưa? Bạn có muốn trở nên ngốc nghếch trước đám đông? Hãy để lịch sử diễn ra và làm ơn ngồi im một chỗ. Anh bạn Nguyên Ly của tôi là một người hâm mộ thật sự với những điều gây ngạc nhiên, xen lẫn sợ hãi. Không phải là những điều lớn lao, mà chỉ với những điều tầm thường nhỏ nhặt. Chúng tôi cùng nhau chạy bộ vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần. Anh ấy cũng thường xuyên trao đổi với tôi về chuyện đánh gôn, chơi bóng chuyền, các vấn đề về y khoa, vai trò làm cha với trẻ nhỏ. Tất cả những điều mà tôi hoặc là không biết, hoặc là đã trải qua từ lâu. Chúng tôi có thể trao đổi với nhau về nhiều vấn đề ở các lĩnh vực khác nhau. Và anh ấy là một trong số ít người tôi có thể nói về những vấn đề đại loại như tôi sở hữu bao nhiêu cái động cơ, vì anh ấy cũng thường xuyên đưa ra những vấn đề mà loài người quan tâm ở mức độ sâu sắc như thế. Sáng hôm nay, tôi chia sẻ với anh ấy sự suy ngẫm của mình về động cơ và năng lượng. Anh ấy đáp lại bằng những quả bóng. Anh ấy phát hiện ra một đống bóng ở thúng hành lý phía sau xe. Một quả bóng chày, một vài quả banh gôn, một quả bóng đá, một vài hòn bi, một quả bóng nhựa, một quả bóng ném, một hũ banh tennis và một quả bóng bowling. Trong gara của anh ấy có thể tìm thấy những quả bóng vồ. Trong nhà có thể tìm thấy bóng bàn, bóng lỗ, bóng rổ cùng rất nhiều quả bóng, không còn giữ được hình dạng nguyên thủy. Những quả bóng thích hợp với tất cả các môn bóng ở 5 kích cỡ khác nhau trong phòng bọn trẻ. Và trong tuyển tập ca nhạc của anh ấy, có thể tìm thấy bản nhạc Wishbone of Fire do Jerry Lee Lewis trình bày. Những vật dụng hình tròn, tất cả đều là của anh ấy. Hàng triệu ông bố trẻ người Mỹ đều cần phải có một bộ sưu tập tương tự như vậy. Đây chính là sự dân chủ, theo cách Mỹ, thể hiện sự tiến bộ, sự giàu có của chủ nghĩa tư bản, một hình thái phát triển cao nhất trong lịch sử loài người. Tất cả những quả bóng mà bạn cần đều rất rẻ. Chúng tôi chạy qua 6 dãy nhà trong im lặng, suy ngẫm về sự phong phú của các loại bóng, cũng như các loại năng lượng. Sau đó tôi hỏi anh ấy câu hỏi về việc quay trở lại lịch sử. Không vấn đề gì, Willy cũng sẽ quay trở lại. Trước khi những quả bóng và các trò chơi với bóng xuất hiện, anh ấy sẽ dạy họ cách để chơi với những quả bóng. Anh ấy nghĩ việc làm của mình có thể làm thay đổi lịch sử. Nhưng Willy, cậu không biết cách để tạo ra các vật thể hình tròn, cũng như sử dụng chất liệu nào. Rồi bơm đâu để cậu thổi những quả bóng ấy lên? Không vấn đề gì. Những hòn đá, bàng quang của lợn, vú bò, những quả dừa, những quả cam, những quả dưa hấu. Nhưng Willy, không một thứ nào trong số những thứ ấy tròn một cách hoàn hảo cả. Không sao, trước tiên chúng ta cần điều chỉnh một chút về luật chơi, nhưng vẫn đảm bảo vai trò của nó. Các trò chơi với bóng xuất hiện sớm hơn, phong phú hơn và chất lượng hơn có thể làm thay đổi lịch sử. Nếu Moses xuống núi với một túi gậy đánh gôn cùng một vài viên đá hình tròn thay vì 10 lời răn dạy, thì trẻ em ở Israel có lẽ sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Chú thích: Moses, nhà tiên tri người Do Thái. Hết chú thích. Và tôi không thể hình dung ra cảnh Columbus rời khỏi thành phố ngay trong thời gian giải vô địch bóng chày Mỹ diễn ra. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Columbus có thể xem đội Washington Redskins thi đấu vào mỗi chủ nhật? Đừng bận tâm đến gà Tây và bánh nướng. Hãy chơi bóng nào! Tôi tặng Willie một con dao của Swiss Army như một món quà chia tay Willie trước khi anh ấy sang New Zealand làm nghiên cứu khoa học. 14 chức năng kết hợp như kìm, kéo, cưa, kính lúp, dao đánh vảy cá, đồ mở hộp, dùi, đục, kim bấm, dao thái, cùng một cặp nhíp có thể tháo rời, bút bi và tăm xỉa răng. Con dao được đựng trong một chiếc hộp da màu đen có thể đeo bên hông. Và chiếc hộp còn có một ngăn nhỏ để được một chiếc la bàn, một cái kim băng, một đạn dây, một miếng băng keo cá nhân, một mẩu giấy, hai que diêm không thấm nước, 25 cent và hai viên thuốc aspirin. Thật tuyệt vời! Willie hỏi tôi liệu anh ấy có cần xin giấy phép để đeo thứ này bên mình không? Gần như tất cả mọi người đều xem món quà này như một bộ đồ nghề di động để sửa chữa các món đồ khi trong tay không có những dụng cụ chuyên nghiệp, còn Willie thì không. Với anh ấy, đây là dụng cụ dành cho trí tưởng tượng. Mỗi đặc điểm của con dao Swiss Army đều trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện phiêu lưu của cậu bé Roger Dosker, một cậu bé 10 tuổi với chuyến phiêu lưu kỳ thú cùng con dao Swiss Army. Một ngày nọ, cậu bé rơi xuống ống thoát nước của máy giặt đến thẳng Vương quốc Kim Cương. Willie đã kể câu chuyện về những lần vượt nguy hiểm và chiến thắng cái ác này trong suốt chuyến đi xuyên New Zealand và Úc. Trong mỗi chương, người anh hùng của chúng ta đều dùng một trong những đồ nghề của con dao Swiss Army để thoát khỏi nguy hiểm và sự đuổi bám của kẻ thù. Mỗi câu chuyện đều diễn ra ở một bối cảnh khác nhau. Đó chính là từng địa điểm cha con họ đi qua. Câu chuyện này cứ kéo dài mãi bởi những chuyến phiêu lưu bí ẩn. Các con của anh ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được chuyến hành trình này. Cứ mỗi khi nhìn thấy con dao Thụy Sĩ, những câu chuyện lại ùa về. Những món đồ hiệu Swiss Army này thật sự hấp dẫn tôi. Có lẽ chính vì khi cầm nó trên tay, chúng ta có thể hiểu được phần nào về quân đội dù chưa bao giờ ra chiến trường. Cũng như chưa bao giờ cần sự hỗ trợ hay bận tâm cho công việc kinh doanh này của mình. Con dao GI này toát lên sự văn minh khi nó còn có cả một cái mở nút chai hình ruột gà dùng để mở rượu vang. Đồng hồ của Swiss Army đã xuất hiện trên thị trường và sản phẩm tiếp theo có lẽ sẽ là áo lông thú. Tôi nghe nói công ty Tiffany vừa tung ra thị trường phiên bản dao Swiss Army bằng bạc và bằng vàng 18 carat. Anh bạn Willie và tôi trong một lần chạy bộ vào buổi sáng đã cùng nhau suy xét tại sao chúng ta lại phát cuồng với các sản phẩm được gắn mác Swiss Army. Chúng tôi phát hiện ra chiếc quần lót hiệu Swiss Army dành cho đàn ông. Chúng có màu đen, như thế chúng sẽ không bị nhuộm hồng trong quá trình giặt ở nhà. Điều vẫn thỉnh thoảng xảy ra với những chiếc quần đùi màu trắng của chúng tôi. Bên cạnh đó, màu đen toát lên vẻ quyến rũ và nam tính, đặc biệt khi chúng tôi mặc chiếc quần thể thao phù hợp bên ngoài. Chiếc quần lót hiệu Swiss Army thường có viền đỏ và trắng ở phía trên và ở hai bên chân, khiến chúng tôi có thể tự tin cởi quần dài và nhảy xuống hồ bơi do mọi người đều nghĩ chúng tôi đang mặc quần bơi. Đây chính là truyền thống đa tính năng của nhãn hàng này. Sự bền chắc cũng là một đặc điểm nổi bật của thương hiệu này. Thép không gỉ có vẻ hơi nặng cho một chiếc quần lót, do đó nó được may bằng chất liệu ni lông để đảm bảo độ mịn, dẻo và dai, kết hợp với len lạc đà để tạo sự ấm áp, hay lụa để tạo vẻ quyến rũ. Lớp lót bên trong được làm bằng lớp màng polyester rất mỏng hiệu Mila. Do đó, bạn có thể dùng chiếc quần lót của mình như một cái bếp năng lượng mặt trời, hoặc dùng để phát sáng cầu cứu trong trường hợp bạn bị mắc cạn. Bên trong cặp quần là chỗ để giấu những thông tin khẩn cấp, giống như thông tin về quân bài nào, đánh bại quân bài nào trong bài poker, bởi vì hầu hết mọi người đều không thể nhớ được. Liệu dãy bài cùng hoa có thể đánh bại bộ suốt 5 con liên tiếp không, và con bài nào đánh bại 3 con bài cùng một loại? Trong trường hợp này, bạn chỉ việc kiểm tra chiếc quần đùi là biết ngay và không phải rơi vào tình huống tưởng thắng, hóa ra lại thua. Hầu hết đàn ông đều có thể sử dụng cặp quần để lưu số an sinh xã hội hay số bằng lái xe, số vác tại văn phòng, và vẫn còn chỗ để lưu ngày cưới cũng như ngày sinh nhật của một vài người bạn. Chiếc quần lót hiệu Swiss Army có vẻ ngoài đẹp mắt cùng độ bền ấn tượng đến nỗi bạn không phải lo lắng khi phải thường xuyên giặt nó theo yêu cầu của mẹ. Hay trong trường hợp bạn không may gặp tai nạn khi vào bệnh viện, các bác sĩ sẽ cắt bỏ quần áo ra khỏi người bạn và một ai đó reo lên: "Xem kìa, anh ta mặc quần lót hiệu Swiss Army." Chắc chắn bạn sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần cuối của chương 7, 7.4, nếu bạn trở về với một thời kỳ lịch sử nào đó. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo, chương 8, 8.1, Anh Hề Siếc, người đọc Thùy Linh.